Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, chương 1473, nghịch chuyển. Đối mặt này một đạo kiếm quang, Ngô Anh nhất thời ứng phó không kịp. Phải biết, đã biết một đạo sơn tự ấn, chính là ước chừng 49 cái cấm chế địa giai pháp bảo. Bàn về uy lực, ở địa giai pháp bảo chính giữa cũng thuộc về đỉnh phong. Chính là vì lần này xuất hành, cố ý hợp với, một ấn nện xuống, giống như đại sơn rơi xuống đất, tồi sơn liệt địa, bất quá bình thường mà nói, trước mắt này tu sĩ, thế nào cũng nên kịp thời trở về thủ mới là, nhưng là bây giờ này một đạo kiếm quang, nhưng là bùng nổ vô cùng đột nhiên, bất quá Ngô Anh phản ứng tính nhanh, ở nơi này một đạo kiếm quang bùng nổ trong nháy mắt. Kia một đạo vốn là đập về phía Lâm Phi Sơn tự ấn. Đó là liền vội vàng phòng thủ. Thật may kia Sơn tự ấn cũng khá lớn. Nhẹ nhàng một lần. Đó là thay thế Ngô Anh. Chắn kia một đạo kiếm quang trước. Ha ha. Không muốn sống nữa. Chặn lại sau đó. Ngô Anh đó là khinh thường cười lạnh. Trong mắt hắn, Lâm Phi mới vừa rồi ngay cả mình Sơn tự ấn buông xuống bất kể. Đều phải tới công kích chính mình. Trang nghiêm là đang ở bị buộc đến không có cách nào. Không có lòng tin có thể chiến thắng chính mình. Bắt đầu liều mệnh. Nhưng là, lời này còn chưa kịp hoàn toàn hạ xuống. Ngô Anh liền phát hiện. Thật giống như có điểm không đúng. Kiếm quang sau khi biến mất. Chính mình kia sơn tự ấn bên trên. Không biết tại sao. Đột nhiên nhiệt độ mãnh liệt giảm xuống. Mặt ngoài thậm chí là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kết thành một tầng thật dày hàn xương, hướng mạo hiểm màu trắng khí lạnh. Đồng thời, một cổ lạnh như băng khí lạnh theo kia sơn tự ấn hướng trong cơ thể mình thẳng tắp vọt tới. Kia thấy lạnh cả người, tựa như cùng là từ thâm uyên phần đáy chui lên tới như thế. Tiếp xúc trong nháy mắt, Ngô Anh đã cảm thấy thoáng cái lạnh đến xương tủy sâu bên trong. Ngô Anh theo bản năng thúc giục chân nguyên, kia sơn tự ấn hành động cuối cùng chậm không ít, đồng thời, sơn tự ấn ngoài mặt, cuối cùng phủi xuống xuống linh linh toái toái băng xương. Ngô Anh liền vội vàng tiếp tục thúc giục chân nguyên, để cho sơn tự ấn mau sớm thoát khỏi băng xương, nhưng trong lòng thì có chút giật mình. Này sơn tự ấn có thể không phải là cái gì một loại pháp bảo, bình thường thủ đoạn cũng không sinh ra được hiệu quả gì. Càng không cần phải nói dọc theo sơn tự ấn, đem cổ hàn ý này truyền đạo đến trên người mình. Này chỉ có thể nói rõ, kia kiếm quang mang theo dùng mình cực kỳ bất phàm. Tiếp xúc trong nháy mắt chính giữa, là có thể để cho người ta trúng chiêu. Chính mình cuối cùng có chút sơ ý rồi. Không nghĩ tới, đối phương này phổ thông một đạo kiếm quang chính giữa. Cuối cùng còn ẩn tàng này cổ bất phàm dùng mình. Khó trách đối phương sẽ bỏ mệnh một kích. Này thủ đoạn đúng là bất phàm. Trên thực tế, nếu không phải mới vừa rồi chính mình lanh lợi, hơn nữa có sơn tự ấn cách trở, nếu không, chính mình cả người thật đúng là sẽ bị cổ hàn ý này cho đông lại chốc lát. Bất quá bây giờ, đối phương này khổ tâm ẩn núp thủ đoạn, bị chính mình cho khám phá. Tiếp theo còn muốn cố kỹ trọng thi, nhưng chính là hy vọng hảo huyền, cho nên lui về phía sau một bước sau đó. Ngô Anh cũng không có nhượng bộ chút nào ý, chỉ là cười lạnh một tiếng, thúc giục chân nguyên, kia che lấp một tầng hàn xương sơn tự ấn, lần nữa chợt bành trướng lên, lúc này mới ngắn ngủi trong chốc lát, liền bao phủ chu vi trăm trượng. Trọng yếu nhất là, một cổ vô hình uy áp, từ sơn tự ấn trung lan tràn ra, trong nháy mắt liền bao phủ bốn phương tám hướng, ở địa giai pháp bảo bên trong. Sơn tự ấn vốn là giỏi trấn áp một loại, bây giờ bị Ngô Anh như vậy vừa khởi động, liền đem Lâm Phi bốn phương tám hướng, hoàn toàn khống chế đứng lên, lần này coi như là toàn lực mà ra. Ở bình thường Ngô Anh đối địch bên trong, loại này từng bước tàm thực phương pháp vừa ra, mặc cho ngươi bao nhiêu lòe lòe thủ đoạn, đều là uổng phí mà thôi. Một chiêu này tuy là không thể một đòn phá hủy đối phương. Nhưng từng bước một đẩy tới bên dưới, đối phương cũng hẳn không có biện pháp lại đùa bỡn cái loại này dùng mình thủ đoạn. Ở nơi này chân nguyên thúc dục bên dưới, cũng chỉ thấy kia sơn tự ấn bên trên phù triện, chớp động càng ngày càng dày đặc. Ở đó chu vi vài chục trượng sơn tự ấn chung, tràn ra uy áp càng ngày càng nặng, đơn giản là giống như cự sơn rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời, mảnh này nhỏ hẹp sơn đạo, đều là bị này một cổ cường đại cực kỳ uy thế bao phủ. Nặng nề dưới sự uy áp, phụ cận đường núi trên vách tường, đều là sinh ra từng đạo mịn vết rách. Phảng phất cái này phương viên trong vòng mấy trượng, đều phải ở nơi tuyệt địa này bên trong, bị miễn cưỡng ép vỡ. Hết thảy các thứ này nhắc tới tựa hồ phức tạp, nhưng phát sinh chẳng qua chỉ là trong chốc lát. Lúc này, bên cạnh Tông Dương cũng là đến không đến ngăn trở, trơ mắt nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Ở đó sơn tự ấn đem Lâm Phi bao phủ hạ xuống lúc, đều là không nhịn được phát ra kinh thanh, sắc mặt nóng nảy, muốn hỗ trợ một chút, nhưng ở kia một cổ nặng nề như núi uy thế bên dưới, cả người cho nên ngay cả dậm chân về phía trước đều làm không được đến. Chỉ có thể là nhìn kia bao phủ ở sơn tự ấn hạ Lâm Phi, vẫn là ở không nhúc nhích, chỉ là ngẩng đầu, nhìn về kia sơn tự ấn, trong lòng lo âu không dứt. Lâm sư huynh khẳng định cũng là với chính mình như thế. Ở nơi này uy thế bên dưới bị trực tiếp trấn trụ, không khỏi bắt đầu lo lắng. Lâm Phi tiếp theo tình cảnh, nhưng mà, ngay tại Tông Dương hét lên kinh ngạc đồng thời, cũng chỉ thấy đạo này làm cái gì chắc cái đó, chậm rãi hạ xuống sơn tự ấn bên dưới. Nhưng là vừa có một đạo tuyết bạch kiếm quang thoáng qua. Nhìn một cái, đạo kiếm quang này giống như là tùy ý xuất thủ, cũng không có gì đặc biệt uy thế, cũng không có tản mát ra cái gì khiếp người uy thế. Giống như là qua loa lấy lệ như thế, vọt tới kia dắt vô cùng uy thế, từ từ hạ xuống sơn tự ấn bên trên. Này một đạo kiếm quang nhìn qua là như thế phổ thông. Nhìn qua, giống như là một đóa màu trắng đợt sóng, đụng phải đá ngầm một dạng tựa hồ đụng vào sau đó sẽ tan thành bong bóng bọt, tiêu tan mất tăm, vùng vẫy dẫy chết. Lúc này, Ngô Anh cũng là thấy được một màn, chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không đem này tiện tay một đòn để ở trong lòng. Chỉ là tiếp tục thúc giục sơn tự ấn, xuống phía dưới rơi đi. Nhưng là ngay sau đó, Ngô Anh vừa mới hiện ra cười lạnh, liền bỗng nhiên cứng ở trên mặt. Vì vậy thời điểm, Ngô Anh đột nhiên phát hiện, đạo này bình thường kiếm quang đụng phải sơn tự ấn sau đó, nhưng là chưa cùng trong tưng tượng như vậy vô thanh vô tức giữa tiêu tan, ngược lại giống như là đỏ ngầu cắt lên băng tuyết một dạng chỗ đi qua. Kia tản ra nặng nề uy thế sơn tự ấn, cuối cùng ở vô thanh vô tức giữa thật nhanh tan rã đứng lên. Bất quá chốc lát, đạo này bình thường kiếm quang cũng đã đem kia sơn tự ấn cho cắt thành hai bên. Từ kia sơn tự ấn trung gian chuyển kiếp tới. Sau đó, ánh kiếm này liền đi tới trước mặt Ngô Anh. Đi theo, cũng chỉ thấy một chùm máu tươi tung tóe đi ra ngoài. Tức khắc giữa, thế cục nghịch chuyển, vốn là còn nắm chắc phần thắng Ngô Anh, ở nơi này đột nhiên chặt đứt sơn tự ấn, xuất hiện ở trước mặt mình kiếm trước mặt quang, mặt đầy ứng phó không kịp, thậm chí tràn đầy kinh hoàng. Đối với cái này một màn, hoàn toàn không có phòng bị, lúc này, thậm chí ngay cả ngăn trở đều làm không được ra, chỉ nghe không tới, suy trầm muộn một tiếng, bả vai chỗ, cuối cùng xuất hiện một cái lỗ máu, cả người sau lưng, trực tiếp chính là đụng phải kia trên vách tường, kia trong lỗ máu, tản ra hàn khí âm u, máu tươi chảy ra thoáng qua giữa, đó là biến thành kết xương huyết cặn bã. Theo sau mặt trên vách tường, nhanh chóng dính liền đứng lên, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.